Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói gì? Khi chiếc xe vừa dừng lại, Linh Đan còn chưa định thần được xung quanh thì đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt của cô mờ đi và rơi vào cái trạng thái mê man. Chí bế xốc cô lên, đem vào bên trong, không gian thì tối đen như mực, không thấy ông Trung đâu cả. Chí đã nhanh chóng đem Linh Đan vào trong khu bếp, hắn nhẹ nhẹ xoa cái bụng của cô, miệng thì thủ thỉ. Biết sao bây giờ? Em hãy ngủ ngoan với cả con của chúng ta nhé, Linh Đan. Dùng dây trói Linh Đan lại, hắn toan lấy dao giết cô, thì Linh Đan đã tỉnh dậy. Cô hét lên, định dùng tay để đẩy Chí ra, nhưng đã bị trói chặt lại không thể nhúc nhích được. Chí chả buồn gây mê, kề dao xuống bụng của Linh Đan mà rạch một đường lớn. Máu, rất nhiều máu đã chảy ra. Linh Đan gào thét trong sự đau đớn. Cô bấu tay vào mặt bê tông đến rớm cả máu. Nước mắt thì lăn dài trên khuôn mặt. Chí mặc kệ, vẫn tiếp tục rạch bụng của cô nàng ra càng lúc càng to. Cho đến khi hắn thấy có cái gì đó trồi lên thì mới dừng tay lại, thọc hẳn bàn tay của mình vào rồi lôi nó ra. Linh Đan đã hét lên đau đớn, cắn môi đến bật cả máu mà nhìn đứa con chưa chào đời của mình đã bị cha của nó lôi ra ngoài không thương tiếc. Linh Đan gào lên trong sự tuyệt vọng, căm phẫn, hai hàng nước mắt đã biến thành hai hàng huyết lệ, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Trả con cho tao, mày trả cho tao. Chí chỉ cười lên khủng khục, dương cái cặp mắt đỏ như là cặp mắt của quỷ dữ mà rít lên. Mày đi chết đi. Phập một tiếng, lưỡi dao từ tay của Chí cắm xuyên tim của Linh Đan. Cô chết trong cái tư thế mắt trợn trừng, miệng há ngoác ra như là muốn nói điều gì đó. Bên dưới bụng là máu vẫn đang chảy thành dòng. Chí phủi tay vài cái rồi bước ra bên ngoài. Lúc này, ông Trung không biết xuất hiện từ bao giờ đã tiến lại nói. Xong chưa? Xong rồi đấy. Bảo thai tôi đã lấy nguyên vẹn rồi đấy nhá. Ông thanh toán tiền đi. Ông Trung gật đầu vẻ hài lòng rồi móc ra một bọc tiền đưa cho Chí. Có thứ này thì bán được bộn tiền đấy. Phi vụ sau, nhớ gọi đi nha. Làm xong vụ này hốt cú chót, rồi tao cũng biến. Chứ cảnh sát mà điều tra ra thì bóc lịch lâu lâu đấy. Vậy thì khi nào đi thì hú tôi một tiếng vậy. Ông Trung gật đầu rồi tiếp tục lại ăn bếp. Chí thì đi ngược ra bên ngoài của quán. Vừa vào đến bên trong, ông Trung giật bắn mình khi thấy đôi mắt của Linh Đan vẫn đang mở trừng trừng như là đang nhìn xoáy vào ông vậy. Ông Trung đã tiến lại, vớ lấy cái môi to đập bùng bốp vào hai con mắt kia để cho nó chịu lõm vào bên trong. Đập được vài phát thì không hiểu sao con mắt đã lại vỡ ra. Thứ dịch tanh hôi bắn thẳng vào người của ông Trung khiến cho ông ta khó chịu. Sau khi đã trấn tĩnh thì ném cái môi qua một bên, tay cầm lấy con dao mà bắt đầu xẻ thịt của Linh Đan. Đang làm thì ông Trung nhớ tới cái bào thai. Mở đèn, lần mò một lúc thì ông ta cũng đã thấy được cái bào thai đang nằm lăn lóc ở trên mặt đất. Máu của Linh Đan thì vẫn cứ dính ở trên cái bào thai kia. Ông Trung nhặt nó lên, bỏ vào một cái bọc ni lông nhỏ rồi cất vào bên trong tủ lạnh. Lại nói về Chí, sau khi đã gây ra tội ác, hắn cũng chả mảy may để ý. Chí xóa sạch các mối quan hệ với cả Linh Đan. Hắn cũng đã đổi luôn cái địa chỉ, nhanh chóng biến mất khỏi thành phố. Chỉ vài hôm sau, cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc điều tra cái sự mất tích bí ẩn của Linh Đan. Ông Trung cũng đã được gọi lên để lấy lời khai, nhưng với sự cáo già của lão này thì cảnh sát cũng chả khai thác được gì hắn. Gần một tháng sau, không rõ là cái xác của Linh Đan đã được ông Trung tiêu thụ kiểu gì mà lão đã treo biển bán lại căn nhà của mình. Được vài hôm thì có kẻ mua, ông Trung đã bán nhanh chóng và cũng đã biến mất khỏi thành phố luôn. Vụ án Linh Đan bỗng nhiên rơi vào ngõ cụt, nhưng nó không phải là dấu chấm hết khi mà phần âm ở thế giới thứ ba đang từ từ đã được hình thành và nghiệp báo đã được bắt đầu từ đây. Giữa cảnh phố xá xô bồ tấp nập, có một cặp tình nhân đang trao cho nhau những lời âu yếm ngay trên đường. Người thanh niên chính là Chí. Lúc này, sau một thời gian dài lẩn trốn, thấy vụ việc cũng đã lắng xuống thì Chí mới dám xuất đầu lộ diện.